Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Lang yêu giáo úy. PS: Ngày hôm qua hai chương có mấy trăm chữ phát lập lại. Vạn phần xin lỗi. Cho nên hôm nay hai chương mỗi chương phát thêm 150 chữ miễn phí nội dung. Sở Ca tiếp tục đi tới. Quả nhiên, xuyên qua hang động đá vôi, phía trước rất nhanh liền xuất hiện một cái cửa ra. Chờ hắn đi ra cửa động kia thời điểm, xuất hiện trước mắt, nhưng là một cái sơn cốc to lớn. Sở Ca loáng thoáng có thể thấy được sơn cốc này đã từng chắc cũng là vẻ xanh biếc rồi ráo. Bất quá vào giờ phút này, trong sơn cốc này cũng đã hiện đầy lều trại, từng cái nấm mồ một dạng nhà gỗ trúc lầu, ngổn ngang hiện đầy trong sơn cốc đất trống. Những cây đó mộc tự nhiên cũng trở thành xây dựng doanh trại tài liệu. Chung quanh doanh trại cỏ dại bụi cây thì bị chặt hết sạch. Trừ biên biên rác rác vẫn có một ít màu xanh lá cây. Cả ngọn núi cốc lại làm cho người ta một loại sơ xác tiêu điều mà vắng lặng cảm giác. Sở Ca nhất thời đại cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là một đám lang yêu cư trú sơn cốc, nhất định là nguyên sinh thái môi trường tự nhiên đây. Không nghĩ tới lại hắn nhìn kỹ lại, trước mắt tòa này đại doanh kiến tạo nhưng là hơi có chút trình tự quy tắc. Không chỉ có vòng ngoài tường rào, còn có vọng lâu, kỳ phiên, theo doanh trại cửa chính còn đặc biệt để lại một cái lối đi rộng rãi dẫn tới sâu trong thung lũng. Thoạt nhìn lại cùng quân đội loài người doanh trại không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá cái kia doanh trong trại lui tới tuần tra, khắp nơi trú đóng, nhưng là chính cống lang yêu. Sở Ca lòng nói lợi hại ta giọt ca. Đám này lang yêu dường như còn thật biết chơi đùa a. Tự mô tự dạng làm lên trại lính tới rồi. Xem ra cái thế giới này yêu tộc cũng là rất có tổ chức a. Cũng còn khá mặc dù nhìn lấy nghiêm chỉnh. Phó bản rốt cuộc chẳng qua là phó bản mà thôi. Chỉ cần không đồng nhất lần dẫn quá nhiều quái, Sở Ca liền không cần đối mặt quá nhiều địch nhân. Hắn trực tiếp bắc lên óp súng bắn tỉa. Bắt đầu lần lượt chỉ đích danh bại lộ trong tầm mắt lang yêu binh lính. Oành, một phát súng bể đầu. Dễ dàng giết chết. Oành, một phát súng đánh trúng ngực. Lại mới đánh rớt không tới 1/3 lượng máu. Mắt thấy cái kia lang yêu lao ra nơi trú quân, Sở Ca vội vàng lại bổ 2 phát súng. Ngay tại cửa doanh trại một hơi bắn mấy chục súng, Sở Ca thành công tiêu diệt bên ngoài doanh trại thành mấy cái lang yêu, bao gồm vọng trên lầu mấy cái cung tiễn thủ. Sau đó thay súng máy hạng nhẹ, bắt đầu thuận theo doanh trại lối vào đi vào trong rõ ràng. Nói tóm lại, những thứ này cấp thấp lang yêu sức chiến đấu cùng thanh long hội bang chúng không sai biệt lắm. Mặc dù sẽ không võ công gì, nhưng là sức mạnh bén nhạy đều vượt xa người bình thường. Lượng máu càng là phổ biến tại 200-300 điểm, cùng thanh long hội bang chúng so với, nhưng cũng 8 lạng nửa cân mỗi người mỗi vẻ. Tại súng máy hạng nhẹ bắn phá, căn bản không có cơ hội gần người. Cơ hồ chính là vô song tiết tấu, dễ dàng liền một đường quét sạch đi qua. Một hơi giết tới doanh trại khu vực trung tâm, một cái bị lều trại vòng quanh trống trải giáo trường. Tại trong giáo trường, chỉ thấy mười mấy tên lang yêu đang tiến hành huấn luyện. Một tên người mặc thiết giáp khôi ngô lang yêu đứng ở trường trận phía trước trên đài cao, chống một cây thường thường thiết thương. Sau lưng cõng lấy một mặt lệnh ký, rất có vài phần cổ đại vũ tướng dáng điệu. Mang trường nha, lang yêu giáo úy, yêu lang cốc số 2 boss. Sở Ca xuyên thấu qua ống nhòm đánh giá lấy trước mắt cái này boss. Rất hiển nhiên, cái này boss cùng chung quanh tiểu quái là nhất thể. Chỉ cần mình ra tay một cái, đối phương thì sẽ một tổ ong xông lại. Cái này nhưng hơi rắc rối rồi. Nhìn một chút lang yêu số lượng, chừng 30 nhiều. Vậy làm sao đánh? Sở Ca đánh giá một chút, vẫn cảm thấy chính mình hỏa lực hẳn là đầy đủ giải quyết. Hắn trước tiên đem tất cả vũ khí lên một lượt tốt viên đạn, sau đó dựa theo tầm bắn xa gần theo thứ tự đặt ở chính mình thuận tay nhất vị trí. Sau đó chậm rãi lui về phía sau, chờ thối lui đến cách địch nhân đại khái 300 mét địa phương xa. Hắn cho chính mình bộ một cái hộ thuẫn thuật, sau đó lúc này mới giơ trong tay lên súng bắn tỉa. lấy thương pháp của hắn. Như vậy khoảng cách xa, cũng chỉ có súng bắn tỉa mới có thể chính xác trúng mục tiêu rồi. Oành, một phát súng bắn ra. Một cái lang yêu nhất thời hét thảm một tiếng. Ngực máu bắn tung tóe. Thanh máu HP đã giảm bớt 1/3. Cái kia mang trường nha nhất thời có phản ứng. Đáng ghét, lính gác phía ngoài đều là làm ăn cái gì không biết. Lại để cho nhân loại xông vào trong cốc. Bọn tiểu đệ, vội vàng cho con bà nó luyện. Nói xong một tiếng gầm. Cái kia mấy chục tên lang yêu cùng nhau đồng ý lên. Sở Ca lại không chần chờ. Ầm, súng bắn tỉa một phát tiếp một phát khai hỏa. Rất nhanh liền tiêu diệt hai cái lang yêu. Hỗn đản, vội vàng cho ta theo. Giết chết nhân loại kia. Hắn chợt vung lên lệnh kỳ. Chúng chó sói binh trên người nhất thời toát ra một trận lục quang. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Như ong vỡ tổ hướng về Sở Ca bên này vọt tới. 200 mét rồi. Sở Ca bắn sạch súng bắn tỉa băng đạn bên trong viên đạn. Lại không có đổi viên đạn. Mà là trực tiếp đổi thành G36 súng trường. Hướng về phía sông tới các lang yêu chính là một hồi quét. Bắn ra kẹp 30 phát đạn. Trong chớp mắt liền bắn sạch. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa. Cơ hồ không bắn trúng mấy phát. Sở Ca đổi một cái băng đạn. Lại là một toa tử quét qua. Lần này theo địch nhân càng ngày càng gần. Cuối cùng bắn trúng không ít địch nhân. Nhưng mà lại vẫn là không có bắn chết một người lang yêu. Chẳng qua là đem hướng ở phía trước mười mấy lang yêu đều đánh rớt không ít máu. Không tới 100 mét rồi. Sở Ca không có lại cho súng trường tự động đổi viên đạn. Mà là trực tiếp thu hồi súng trường. Móc ra súng máy hạng nhẹ. Khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa lang yêu đội hình lại là như thế dày đặc. Đưa đến Sở Ca cơ hồ không cần muốn quá mức nhắm vào. Hướng về phía trong đám người bắn càn quét là được. Tùng tùng tùng tùng. Nặng nề thương kích trong tiếng. Hướng ở phía trước lang yêu cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Một bên bắn càn quét Sở Ca còn một bên lui về phía sau. Chờ đến M249 viên đạn quét xong. Lang yêu đã ước chừng bị giết chết 12 cái. Bất quá bọn hắn cũng đã vọt tới khoảng cách Sở Ca không tới 20-30 mét khoảng cách. Mấy cái lang yêu cung binh càng là dừng lại bắt đầu bắn tên. Thưa thớt lác đác mũi tên nhất thời bắn đi qua. Sở Ca vội vàng lắc mình né tránh. Những thứ này lang yêu cung binh cung tên uy lực cũng không có mạnh bao nhiêu. Hơn nữa chính mình không chỉ có thể né tránh. Còn có hộ thuẫn thuật bảo vệ. Trên căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại là những thứ kia đang tại xung phong lang yêu đao binh cùng lang yêu thương binh. Để cho Sở Ca không thể xem nhẹ. Hắn không có cho M249 đổi viên đạn. Súng máy hạng nhẹ đổi viên đạn nhưng là rất phiền toái. Hắn trực tiếp móc ra hai cây TMP súng tự động. Tiếp theo sau đó bắn càn quét. Lại là 5-6 cái lang yêu ngã xuống. Còn lại rốt cuộc vọt tới trước mặt. Sở Ca lại khẽ mỉm cười. Thu hồi súng. Vân Trung nhất tung. Trực tiếp bay. Vân Trung nhị tung. Giữa không trung Sở Ca lộn mèo một cái Vân Trung tam tung. Thân thể một xuyên. Lại bay ra doanh trại tường rào. Những thứ kia đuổi tới lang yêu thoáng cái toàn bộ đều ngu mắt. Cách tường rào chúng nó có thể cầm Sở Ca không có biện pháp gì. Chỉ có thể vòng quanh đường xa đuổi theo Sở Ca. Sở Ca sau khi rơi xuống đất nhưng là không chút hoang mang cho vũ khí trong tay trên viên đạn. Chờ đến những thứ kia lang yêu vòng qua cửa trại đuổi theo đi ra ngoài thời điểm. Chờ đợi bọn hắn chính là lại một vòng hỏa lực. Đùng, theo tiếng súng dừng lại. Cái cuối cùng lao ra doanh trại cửa chính lang yêu cũng bị giết chết. Sở Ca lần nữa thay xong viên đạn. Hướng về trong doanh trại mặt đi tới. Vào giờ phút này, lang yêu giáo úy bên người chỉ còn lại có 4 cái lang yêu cung binh. Bắn tên, cho ta bắn tên. Những thứ kia lang yêu cung binh còn chưa kịp bắn tên. Liền bị Sở Ca một toa tử quét lật trên đất. Đáng ghét a, người này nhân loại thật vô lễ. Lại sát hại ta cái này Mendo trung dũng tướng sĩ. Đến tới, mau tới cùng ta đại chiến 300 hiệp. Cái kia lang yêu giáo úy hét lớn một tiếng. Quơ múa bắt đầu làm trong thiết thương liền vọt tới.